Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, phần 321. Nhìn một màn này, Ngao An An hơi hơi nhìn về phía không trung. Tạc ông trời, thật đúng là chính là tạc đâu. Tuy rằng ở nàng nói toạc chính mình thân phận thời điểm, nàng liền không có làm này tam huynh đệ sống sót tính toán. Lại không nghĩ rằng nàng này lơ đãng hành động, mang đến ngoài ý liệu kinh hỉ. Đối phương này vừa ra tay, làm nàng càng chắc chắn, nàng muốn tìm chân tướng, đã có manh mối. Chương 195, mụ mụ, bọn họ bị sét đánh đã chết. Ở Ngao An An trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc đang xem đến bị sét đánh ra tới tam khối đất trống. Nhịn không được hỏi, ân, Ngao An An gật đầu, là mụ mụ làm sao? Không phải, kia vì cái gì chỉ đánh bọn họ, không đánh chúng ta đâu. Ngao Bắc Bắc thập phần hiếu kỳ nói. Ngao An An hơi hơi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cười nói, hắn nhưng thật ra muốn đánh chúng ta. Chỉ tiếc, đánh không được, lôi đối với bọn họ tới nói không những không phải một cái trừng phạt. Ngược lại sẽ là một cái tưởng thưởng. Kia thiên đạo, cũng sẽ không làm như vậy lỗ vốn mua bán. Nga tương đương, Ngao Bắc Bắc cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngao An An không có lại tiếp tục giải thích, phương diện này sợ ẩn chứa hàm nghĩa quá nhiều. Không phải hiện tại Ngao Bắc Bắc có thể minh bạch, nàng cũng liền không thâm nhập nói. Đến nỗi thiên đạo hủy thi diệt tích hành động, Ngao An An tưởng, thiên đạo chính mình cũng minh bạch, ở dùng sét đánh chết bọn họ thời điểm liền sẽ bại lộ chút cái gì. Chỉ là ở ngay lúc đó dưới tình huống, thiên đạo cho rằng, dùng sét đánh chết bọn họ tình huống càng tốt, này cũng liền mặt bên chứng minh rồi. Vu gia huynh đệ trong tay nắm giữ, tuyệt đối là càng sâu tầng bí mật, hiện tại Vu gia huynh đệ đã chết, bí mật tạm thời bị bảo vệ. Bất quá, kia bán thành phẩm không hóa cốt cùng với hắn thần hồn vẫn như cũ còn ở. Thiên đạo muốn tàng bí mật có thể tàng trụ một ngày hai ngày, nhưng là tuyệt đối tàng không được cả đời. Cùng ngươi cùng tiến vào hài tử đâu? Thu liễm suy nghĩ, Ngao An An nhớ tới chính mình chuyến này mục đích, trước đem ba cái tiểu gia hỏa mang đi ra ngoài, lại đến tham thảo cái này không gian bí mật, ta đưa bọn họ trước ẩn nấp rồi, còn ở tàng bọn họ địa phương thiết trí ngăn cách trận. Ngao Bắc Bắc nói thời điểm, thần sắc là nói không nên lời đắc ý, làm được giỏi quá. Ngao An An cũng không keo kiệt đối Ngao Bắc Bắc khích lệ. Lấy Ngao Bắc Bắc tuổi tác, có thể nghĩ vậy chút thật là thực không tồi. Hắc hắc, Ngao Bắc Bắc trực tiếp cười lên tiếng âm mần y hắn nhất bổng. Hắn tự hào, ngay sau đó, Ngao An An ở Ngao Bắc Bắc dẫn dắt xuống dưới tới rồi cái kia sơn động. Vừa đến sơn động, Ngao Bắc Bắc liền từ Ngao An An trong lòng ngực xuống dưới. Sau đó đối với cánh rừng hiên cùng tiểu bảo nói, tử hiên ca ca, tiểu bảo đệ đệ. Ta mang ta mụ mụ trở về cứu các ngươi lạp. Nhìn đến Ngao Bắc Bắc cùng Ngao An An, cánh rừng hiên tiểu đại nhân dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là nhìn đến đại nhân cảm giác thật là quá tuyệt vời. Bắc Bắc mụ mụ, ngươi có thể mang chúng ta tìm được mụ mụ sao? Cánh rừng hiên chờ mong mà nhìn Ngao An An. Đương nhiên, đi thôi, ta đây liền mang các ngươi rời đi. Hiện tại Ngao An An, đối với tiểu hài tử, cũng nhiều vài phân kiên nhẫn. Ân ân, cánh rừng hiên cao hứng gật đầu. Ngao An An nhìn thoáng qua vẻ mặt mờ mịt đôi mắt còn đỏ rực tiểu bảo. Ngay sau đó đem tiểu bảo ôm lên. So với Ngao An An cùng cánh rừng hiên, tiểu bảo hiển nhiên là yêu cầu người chiếu cố tuổi tác. Nhìn Ngao An An ôm tiểu bảo, Bắc Bắc liên tục nhìn vài mắt Ngao An An, miệng hơi hơi mà bẹp bẹp. Hắn chán ghét nhìn đến mụ mụ ôm mặt khác tiểu hài tử. Nhưng là hắn cũng minh bạch, hiện tại cái này tình huống, mụ mụ ôm tương đối hảo. Nghĩ, Ngao Bắc Bắc dầu dĩ không vui mà đi theo Ngao An An mặt sau. Lúc này, không gian ngoại, Trịnh Thuận ở Dương Mạn Văn cùng với Mộ Thanh Hiệp trợ hạ đã đưa bọn họ hiện trường khống chế được. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, ở bọn họ vừa mới khống chế tốt bên trong, chuẩn bị đối ngoại cũng làm một ít chuẩn bị thời điểm. Một chiếc tiếp theo một chiếc xe tiến vào thôn trang này. đem thôn trang này bao quanh vây quanh. Đi theo, còn có vài chiếc xe cảnh sát. Lớn như vậy trận thế tức khắc làm Trịnh Thuận bọn họ khiếp sợ. Rốt cuộc làm sao vậy? Trịnh Thuận làm đại biểu cùng cái này đoàn xe rõ ràng lãnh đạo liên hệ thượng. Ta là tới nơi này thu tiết mục đạo diễn. Ta kêu Trịnh Thuận, ta muốn hỏi một chút, thôn này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trịnh Thuận nho nhã lễ độ nói. Tào Nghiêm nghe được lời này, hướng tới Trịnh Thuận nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói, Ngao An An có phải hay không làm ngươi điều tra cái này địa phương? Cái này địa phương có cái gì đặc biệt? Nghe nói những năm gần đây, ngẫu nhiên thời điểm sẽ có chút người sẽ nhìn đến có người ở thôn trang đi qua. Sau đó đột nhiên biến mất không thấy. Cảnh tượng như vậy thực phù hợp bọn nhỏ mất tích khi cảnh tượng. Trịnh Thuận lập tức đem chính mình dò hỏi người trong thôn sau được đến tình huống chia sẻ. Tào Nghiêm nghe lời này, yên lặng mà đem điểm này ký lục xuống dưới. Theo sau phân phó bên người một người đem thôn trưởng mang đến. Trịnh Thuận thấy thế, cho rằng Tào Nghiêm là muốn từ thôn trưởng trong miệng xác nhận điểm này. Không nghĩ tới chính là, thôn trưởng lại đây lúc sau, Tào Nghiêm lại là nói lên mặt khác một phen lời nói. Căn cứ chúng ta điều tra, cái này địa phương ở vài thập niên trước, đã từng là ngày quân một cái đóng quân mà này thôn phía dưới, có lẽ có địa lôi tàn lưu, cho nên thực xin lỗi, kế tiếp yêu cầu các ngươi rút lui cái này địa phương. Chúng ta sẽ bài trừ rất này đó địa lôi. Thẳng đến thôn này không có an toàn uy hiếp vị trí. Hy vọng thôn trưởng ngươi có thể phối hợp chúng ta rút lui hành động. Chúng ta sẽ đem các ngươi an bài ở một cái an toàn địa phương, thôn trưởng nghe lời này. Lập tức ngốc, bọn họ thôn phía dưới có địa lôi. Có lời nói, đương nhiên triệt, lập tức triệt, thôn trưởng chạy nhanh mở miệng nói. Ta lập tức đi thông chi thôn dân, thôn trưởng nói xong lúc sau liền chạy nhanh xoay người rời đi. Trịnh Thuận ở thôn trưởng lúc sau, nhìn Tào Nghiêm nói, ta cũng sẽ lập tức an bài tiết mục tổ người rời đi. Chỉ là chúng ta còn có người không có về đơn vị. Trịnh Thuận nói còn không có nói xong, Tào Nghiêm ánh mắt đã nhìn một phương hướng nói, bọn họ, đã trở lại, Trịnh Thuận nghe vậy. Hướng tới Tào Nghiêm nơi phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy được Ngao An An cùng với ba cái hài tử. Hoàn chỉnh vô khuyết, Trịnh Thuận tâm tình lập tức thả lỏng xuống dưới. Chúng ta lập tức an bài rút lui, Trịnh Thuận đối với Tào Nghiêm nói. Đến nỗi nơi này là không phải thật sự có địa lôi. Tào Nghiêm bọn họ ở chỗ này rốt cuộc phát hiện cái gì? Đối với hắn tới nói, đều là có thể tìm tòi nghiên cứu. Mà Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh hai người đã gấp không chờ nổi mà đón đi lên. Lập tức đem các nàng bảo bối nhi tử ôm ở trong lòng ngực. Hôn lại thân, ở thân đủ lúc sau. Nhìn Ngao An An, hai người ôm hài tử cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, mang về bọn họ, cảm ơn, các nàng thật sự vô pháp tưởng tượng. Bọn nhỏ nếu là bởi vậy xuất hiện chuyện gì, các nàng sẽ là bộ dáng gì? Không cần cảm tạ, Ngao An An thực lý giải các nàng tâm tình. Đối với các nàng cười cười, ngay sau đó liền thấy được nơi xa đối với nàng vẫy tay Tào Nghiêm. Dừng một chút, đối với hai người tiếp tục nói, ta lãnh đạo khả năng có việc tìm ta. Ta hãy đi trước, các ngươi trước rời đi nơi này đi, nơi này không quá an toàn, cảm ơn, hai người nghe xong Ngao An An nói. Lập tức nói lời cảm tạ nói. Ở Ngao An An mang theo Ngao Bắc Bắc sau khi rời khỏi. Hai người hướng tới Trịnh Thuận phương hướng mà đi, vừa mới Trịnh Thuận cùng kia phía chính phủ nhân viên hàn huyên trong chốc lát. Hẳn là biết một ít việc, chờ hai người tìm tới thời điểm, Trịnh Thuận thuận tiện kêu lên Chu Tân Nhu cùng Lý Cỏ hai người. Nói lui lại sự, bốn người nghe xong lúc sau, lập tức liền đồng ý Trịnh Thuận nói. Chạy nhanh mà liền trở về thu thập hành lý đi, cái này địa phương, các nàng là gấp không chờ nổi mà muốn rời đi, đến nỗi Ngao An An, tất cả mọi người đạt thành nhất trí ăn ý, kia không phải bọn họ có thể quản sự, bất quá một việc này ở bọn họ trong lòng để lại một cái khác sâu ấn tượng. Ngao An An bối cảnh quả nhiên cường đại, ở thôn trưởng cổ động cùng với Trịnh Thuận phối hợp hạ. trong thôn người cùng tiết mục tổ người đâu vào đấy mà lui lại. Tuy rằng còn có rất nhiều người không nghĩ phải rời khỏi bọn họ ra. Nhưng là đối lập với sinh mệnh uy hiếp tới nói, bọn họ chỉ có thể rời đi. Trận này vẫn luôn liên tục đến đêm khuya mới kết thúc. Mà xác định không có người thường lưu tại này thôn lúc sau. Tào Nghiêm chờ huyền sĩ ở thiết trí hảo trận pháp lúc sau. Một đám người ở thôn trang ngoại bắt đầu dựng trại đóng quân. Một lều trại nội, Tào Nghiêm chờ mấy cái lão tư lịch huyền sĩ cùng Ngao An An cùng nói lên cái này địa phương sự. Cái này địa phương, chúng ta ở Nam Thị đặc thù bộ môn có điều ghi lại. Nơi này sẽ có một ít quá vãng nhân vật chiếu rọi. Này đó quá vãng nhân vật, chính là ở vài thập niên ngày hôm trước quân xâm hoa thời điểm. Mà như vậy địa phương ở Nam Thị các địa phương đều có hiện ra. Nguyên nhân là lúc ấy này đó địa phương uổng mạng người quá nhiều. Oán khí quá nồng, hình thành đặc thù từ trường, Ngao An An nghe, mở miệng nói, bắc bắc cùng ta nói. Lúc ấy hắn là nhìn đến có một người ở bọn họ phía trước. Bọn họ đi theo đi, mới có thể vào nhầm cái kia không gian có hay không cái gì đặc biệt. Tào Nghiêm hỏi, ánh mắt mọi người đều dừng ở Ngao An An trên người. Vu gia huynh đệ liền giấu ở này chỗ không gian nội, Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói. Giọng nói rơi xuống thời điểm, sở hữu huyền sĩ hướng tới Tào Nghiêm nhìn thoáng qua, bị hắn đoán đúng rồi. Bất quá thực mau đại gia tầm mắt lại về tới Ngao An An trên người. So với Tào Nghiêm chỉ là mới đúng. Ngao An An cái này đi nào gặp chuyện đặc thù thể chất cũng là làm cho bọn họ man bội phục. Vu gia huynh đệ ở bị bọn họ cùng ném lúc sau. Bọn họ tiêu phí không ít nhân lực vật lực tài lực đều không có một chút ít tung tích. Kết quả Ngao An An chỉ là tới chụp một cái tiết mục. Đã bị nàng đụng phải. Hết chương.